Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 860. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm những gì thích hợp cho thần du cảnh, Sen Yêu Trinh, tu sĩ sử dụng linh thảo, dù là loại tầm thường nhất, giá trị cũng không dưới 20 trung phẩm linh thạch. Đối với giao huyết đằng, treo xuê tang, một loại cực kỳ hiếm thấy, giá 50 linh thạch mỗi xích thực sự không phải cao. Thái Thắng, Tai Sân cũng hiểu rõ điều này, tuy không nhún nhường nhưng cũng không muốn để hai người, khả năng cao sẽ là sư đệ tương lai của đồng môn, chịu thiệt, vì vậy, gộp lại thành tròn giá, mỗi xích nâng lên mức 62 linh thạch, gần như là giá thực. Diệp Thù, Yesu, thấy Thái Thắng xử sự như vậy, cũng không nhường qua nhường lại nữa, liền tùy tay thu nhận. Thái Thắng lại hỏi, ở đây ngươi có thiên lôi tử, tiên lây diêu, để bán, thứ này ta cũng dùng được, không biết giá bao nhiêu. Trước đó, trong bí cảnh, hai người Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đã thu được hai ống thiên lôi tử, tiên lây diêu, trong đó một ống có linh tính, đương nhiên sẽ không bán, còn ống kia đã có dự tính, có thể bán đi 3 phần. Lượng rượu có thể bán trong ống này tương đối nhiều. Sau khi kiểm tra, phát hiện được khoảng 5 cân. 3 phần tức là 1 cân rưỡi. Thứ này tương đương với đan dược trung phẩm phẩm chất khá cao. Rất thích hợp cho tu sĩ thần du cảnh, Sen Yêu Trinh. Dùng, nếu đem luyện thể thì cũng rất tốt. Thái Thắng muốn giao dịch, tất nhiên cũng là để luyện thể. Diệp Thù, Yesu, trầm ngâm một lát. Rồi định giá, thiên lôi tử, tiên lây diêu, bán theo lượng, mỗi một lượng giá 300 trung phẩm linh thạch, hiện có thể bán 15 lượng, không biết Thái sư huynh muốn bao nhiêu. Nói đoạn, y lấy ra một chiếc hồ lô vỏ tím, được chế từ một loại hồ lô ngọc hóa thuộc tính lôi, vừa vặn để chứa thiên lôi tử, tiên lây diêu. Trước đó, sau khi rượu được tách ra khỏi lôi kích trúc, Lazy Chu đã chia ra bậc quản, đúng lượng 1 cân rưỡi, y mở miệng hồ lô, dùng ngón tay khẽ điểm hư không phía trên, một giọt thiên lôi tử, tiên lây diêu, từ trong đó được dẫn ra, lơ lửng trong không trung, lập tức, một đạo lôi quang bùng nổ, như một con tiểu lôi xà, si si ao lây si, len lỏi xung quanh, phát ra tiếng lôi minh lấp lóe. Đồng thời, một mùi rượu thơm nồng nàn lan tỏa nhanh chóng, mỗi một hơi hít vào đều khiến lòng người cảm thấy phấn chấn. Chất rượu tuyệt hảo, không biết đã ủ qua bao nhiêu năm tháng, chỉ cần ngửi thôi cũng đã hấp thu được không ít dược tính. Với loại thiên lôi tử, tiên lây diêu, này, nếu bỏ lỡ, chỉ sợ sẽ khó mà gặp lại. Thái Thắng, Tai Sân, tất nhiên rất hài lòng. Vẫn giữ vẻ hào sảng, vung tay nói, ta lấy tất cả. Ngay sau đó, hắn lập tức lấy ra 4.500 trung phẩm linh thạch. Một mảnh lấp lánh trôi nổi trước mặt Diệp Thù, Yesu, Diệp Thù, Yesu, thu lại pháp lực, giọt thiên lôi tử, tiên lây diêu, kia lại rơi vào trong hồ lô. Sau đó, y nhận lấy linh thạch. Rồi giao toàn bộ hồ lô vỏ tím cho Thái Thắng, Tai Sân. Thái Thắng không đợi được mà nhấp một ngụm, lập tức toàn thân bừng lên lôi quang, hắn vươn vai một cái, xương cốt trong cơ thể vang lên răng rác, rồi cười lớn tán thưởng, rượu ngon, công dụng tuyệt vời. Diệp Thù, Yesu đáp, Thái sư huynh hài lòng là tốt. Kế đó, Thái Thắng, Tai Sân chuyển pháp lực vài vòng, hóa rượu vào tứ chi bách hải, cảm nhận được trong cơ thể vẫn còn những tia lôi quang len lỏi. Rèn luyện không ngừng, càng thêm thấy giao dịch này đáng giá. Sau đó, hắn lại cân nhắc, lấy thêm vài cây linh dược hữu dụng cho hóa thần cảnh, Hua Sen Trinh. Cùng một số thiên tài địa bảo hiếm gặp, toàn bộ giao dịch hoàn thành, tâm trạng của Thái Thắng, Tai Sân. Rất tốt, nghĩ đến vị Diệp sư đệ, ECG này khả năng rất cao là một luyện khí đại sư cấp cao. Hắn càng thêm vui vẻ. Tuy nhiên, điều này cũng khiến hắn suy nghĩ rằng các đãi ngộ mà sư tôn chuẩn bị cho đệ tử có lẽ cần thay đổi đôi chút. Sau một lát trầm tư, Thái Thắng, Tai Sâng mỉm cười dò hỏi, nói ra thì hai vị sư đệ nhập tông cũng đã gần 3 tháng, định chọn sư phụ thế nào? Trong lòng đã có dự tính chưa? Diệp Thù, Yesu trong lòng khẽ động, vị thái sư huynh này là đệ tử thân truyền của tông chủ. Nếu tông chủ không có ý, chắc chắn hắn sẽ không tùy tiện dò hỏi. Dù có hỏi, cũng sẽ nói rõ trước là thay mặt người nào dò xét. Vì thế, Diệp Thù, Yesu trả lời, tuy đã nhập tông được một thời gian, nhưng ta và trưởng lan sư huynh phần lớn thời gian đều ở trong bí cảnh. Hiểu biết về các vị trưởng lão vẫn còn chưa đủ. Vì thế, chúng ta đã bàn riêng với nhau rằng, nếu có vị trưởng lão nào không chê tính cách, hành sự của chúng ta, lại có thể bảo hộ chúng ta, thì chúng ta sẵn sàng bái nhập môn hạ. Tính cách, hành sự, bảo hộ, 3 chữ này khiến Thái Thắng, Tai Sâng ngầm hiểu. Sau đó, Thái Thắng, Tai Sâng không nói thêm gì nữa, chỉ trò chuyện vài câu rồi cáo từ. Đợi người đi rồi, Diệp Thù, Yesu nhìn về phía Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan luôn yên tĩnh ngồi bên cạnh. Lúc này thấy ánh mắt của người yêu, liền biết y có điều muốn nói, bèn hỏi, A Chuyết, có phải tông chủ muốn thu nhận chúng ta làm đệ tử? Diệp Thù, Yesu khẽ gật đầu, dựa vào phản ứng của Thái Sư Huynh, 8 phần là như vậy. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan mỉm cười, ý của A Chuyết thì sao? Diệp Thù, Yesu đáp, nếu chuyện này là thật, bái nhập môn hạ tông chủ tất nhiên tốt hơn các trưởng lão khác. Tuy rằng làm đệ tử của tông chủ có thể có việc vặt, nhưng trước chúng ta đã có Thái Sư Huynh thay tông chủ gánh vác. Ta và ngươi hẳn có thể dành tâm trí tập trung vào tu hành. Dù khi ấy sư tôn có phân phó, đa phần cũng không ảnh hưởng nhiều. Hơn nữa còn có người thay ta và ngươi chia sẻ. Huống hồ, trước ta và ngươi, tông chủ đã có mấy vị ký danh đệ tử, đều có thể độc lập đảm nhiệm, chắc chắn không cần ta và ngươi làm gì nhiều. Hai người sau khi nhập tông, trước khi vào bí cảnh, đã ngấm ngầm tìm hiểu tin tức về các vị trưởng lão. Tuy nhiên, theo ý của Diệu Thù, Yesu, họ ưu tiên tìm hiểu về các tu sĩ huyền quang, xoan quang, trước, sau đó là những tu sĩ tụ hợp, du he, có thực lực mạnh hơn. Bái sư tất nhiên phải chọn người càng mạnh càng tốt, đó là lẽ thường tình, nhưng nếu trong hai đại cảnh giới này không tìm được ai hợp tính cách, họ mới tiếp tục xem xét các tu sĩ thần du, sen yêu. Do đó, dù không biết hết chi tiết, nhưng những thông tin như các trưởng lão có bao nhiêu đệ tử, cảnh giới của những đệ tử đó, và cách họ hành xử ra sao cũng đều có thể tìm hiểu được. Huống hồ, trong ngọc giản mà Thái Thắng, Tai Sâng tặng cũng có nhắc đến những điều này. Tình hình của mạch truyền thừa từ tông chủ cũng được ghi lại. Tông chủ chỉ có một đệ tử thân truyền, chính là Thái Thắng, người mà ông tự mình nuôi dưỡng, cũng rất được trọng dụng. Sau này, qua nhiều năm, tông chủ lần lượt nhận thêm 5 đệ tử ký danh. Tất cả đều gọi Thái Thắng là đại sư huynh. Những đệ tử ký danh này được đãi ngộ không tệ, cảnh giới mỗi người khác nhau, cao nhất là thần du sơ kỳ, thấp nhất là kết đan viên mãn. Họ hoặc đang chịu thử thách, hoặc đang hỗ trợ Thái Thắng làm việc, trở thành cánh tay đắc lực cho hắn. Theo quy củ của tông chủ Tạ Vũ, Siêu, người vốn là một tu sĩ huyền quang đại viên mãn, để được nhận làm đệ tử thân truyền, năng lực của đệ tử cần khiến ông hài lòng, cảnh giới cũng phải đạt đến thần du. Hiện nay, 5 vị đệ tử ký danh này hoặc còn cần rèn luyện, hoặc cảnh giới chưa đạt tới thần du, nên vẫn chưa thể trở thành đệ tử thân truyền. Tuy nhiên, nếu không có gì bất ngờ, vị đệ tử ký danh thần du sơ kỳ tên Từ Khiêm Trạch, Su Chiên Dơ, nhiều khả năng sẽ chính thức trở thành đệ tử thân truyền sau khi vượt qua thử thách lần này. Cũng chính bởi tông chủ có yêu cầu rất cao đối với đệ tử, nên ban đầu Diệp Thù không nghĩ rằng mình và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, có thể bái nhập môn hạ của tông chủ. Dù sao, cả hai đã được xác nhận là đệ tử thân truyền khi từ hạ giới tiến lên. Nếu bái tông chủ làm thầy, họ không thể trở thành đệ tử ký danh. Vì thế, khả năng hai người có duyên với tông chủ là rất thấp. Nhưng không ngờ Thái Thắng lại có lời dò hỏi. Nhiều khả năng giữa thầy trò họ đã có sự đồng thuận. Bên kia, Thái Thắng chưa vội trở về mà điều khiển pháp bảo đến một ngọn núi khá hẻo lánh. Lưng chừng núi có vài gian nhà gỗ, linh khí trời đất xung quanh phân bố không đều. Gian nhà bên trái dường như có bố trí tụ linh trận. Du linh chân hút toàn bộ linh khí xung quanh vào bên trong, khiến linh khí tại các gian nhà khác so với nơi khác trong tông môn đều loãng hơn rất nhiều. Thái Thắng đáp xuống đất, khẽ búng ngón tay, khiến cửa gian nhà gỗ bên trái vang lên vài tiếng gõ nhỏ. Cửa nhà nhẹ hằng mở ra, lộ ra một nam tu. Người này hình dung khô héo, ánh mắt trống rỗng, không hề có chút linh quang nào, trông chẳng giống một người tu hành chút nào. Cách Trương